Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 778, góc truyện audio.com. Theo hắn lĩnh ngộ càng sâu, thân thể quanh quẩn vòng cung màu đen ngày càng nhiều, khí tức cường đại hơn, từng đạo từng vết nứt xen kẽ, không gian bị cắt đứt, một cỗ hạt màu đen hóa thành hắc vụ không ngừng bao bọc thân thể Cổ Trần. Giờ khác này, Cổ Trần cảm giác mình hóa thân thành không gian. Dung hợp thành một thể, thân thể dĩ nhiên quỷ dị nhạt đi, cuối cùng biến mất vô dạng, chỉ lưu lại một đoàn hắc vụ không ngừng nổi lên. Thân thể của hắn sớm đã ẩn vào tầng lửng hư không, xuyên thấu không gian, giấu ở bên trong. Đây là Cổ Trần lĩnh ngộ ra loại đầu tiên không gian lực vận dụng. Hư không ẩn nấp, ẩn thân không gian tầng lửng bên trong. Đột nhiên, thân ảnh Cổ Trần xuất hiện ở một góc đại điện, hai mắt nhắm chặt, thân thể cũng không nhúc nhích, khí tức cả người trở nên mất kiểm soát, không thể nắm bắt được. Sau một khắc, thân ảnh của hắn bỗng nhiên chợt lóe biến mất không thấy. Một khắc sau lại hiện ra ở một góc khác, kỳ thật đây chính là thuật thuấn di, không gian thuấn di, trực tiếp một niệm xuyên thấu không gian đạt tới kết quả thuấn di. Hồi lâu sau, Cổ Trần phun ra một trận khí huyết, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo hắc quang xé rách không gian, vẽ ra hai vết nứt nhỏ, đó là kết quả của lực không gian cắt đứt hư không. Hai mắt Cổ Trần dần dần khôi phục bình thường, cả người hắn liền trở nên hư vô mờ mịt, phảng phất như người ở nơi đó, có thể nhìn thấy, lại không cảm ứng được bất kỳ khí tức nào. Phảng phất như hắn không tồn tại trong phiến không gian này. Người mắt thường nhìn thấy, nhưng khí tức hoàn toàn không có. Thậm chí đến cuối cùng ngay cả thân ảnh cũng dần dần biến mất không thấy. Nhìn không thấy, cảm ứng không được, một cỗ hạt không gian hội tụ lại. Sau một khắc, Cổ Trần từ trong hư vô hiện lên. Cả người tràn ngập một luồng không gian tác động. Không gian lực này thật sự là huyền diệu khó lường. Cổ Trần lẩm bẩm cảm thán một tiếng, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Hắn thành công luyện hóa không gian nguyên tinh, thôn phệ hấp thu không gian bản nguyên, do đó ngưng tụ huyết mạch đạt tới bốn thành giai đoạn, sinh ra loại lực huyết mạch thứ tư. Sự ra đời của không gian chi lực làm cho Cổ Trần đối với không gian áo nghĩa lĩnh ngộ có tiến bộ kinh người nhất. Lần này thành công, để cho Cổ Trần nắm giữ không gian lực, thậm chí lĩnh ngộ được ba loại thủ đoạn ứng dụng không gian to lớn. Ví dụ như không gian xuyên qua, không gian ẩn nấp, còn có một loại không gian cắt thủ đoạn sát thương. Theo Cổ Trần nhẹ nhàng phất tay, trong đại điện xẹt qua một sợi tơ màu đen, ở trên không trung cắt ra một vết nứt khủng bố. Đó chính là không gian cắt. Trực tiếp cắt ra một vết nứt từ đồng đại điện, tựa như cắt đậu hũ không hề cản trở. Nhìn thấy tình hình này, Cổ Trần cũng khó tránh khỏi thán phục uy lực của không gian cắt. Nếu là ở trong đại chiến ở trên vũ khí bám vào không gian lực, vậy lực sát thương liền rất khủng bố, không thể coi thường được. Trước mắt hắn vừa mới lĩnh ngộ được một tia không gian lực ứng dụng lông thú, thậm chí còn chưa chân chính lĩnh ngộ không gian áo nghĩa liền có uy lực như vậy. Một khi đã hoàn thành, nó sẽ trở nên khủng khiếp hơn. Có không gian lực, tấm ván ngắn của ta triệt để được bổ sung. Mặc dù đối mặt với thánh nhân cũng có thể từ trong tay thánh nhân mà chạy trốn. Cổ Trần mặt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ tự nói. Cảm thụ được lực lượng hoàn toàn mới trong cơ thể. Không gian lực phối hợp thời gian lực, hai người kết hợp quả thực khủng bố tuyệt vời. Nên chịu một lượng dược lớn niết bàn, phối hợp thần huyết tiếp tục ngưng tụ ra niết bàn chi huyết. Trong lòng hắn bỗng nhiên nghĩ ra một ý niệm, thân thể trải qua không gian nguyên lực tẩy lễ, dĩ nhiên trở nên cường đại hơn, cũng cường đại hơn rất nhiều, càng có độ sâu, tiềm lực càng mạnh. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất ngưng tụ niết bàn chi huyết khác. Cổ Trần không nói hai lời, trực tiếp ném ra một lượng dược đỉnh dự phòng. bắt đầu luyện niết bàn cổ dược, phối hợp thần huyết, muốn lần thứ hai ngưng tụ niết bàn chi huyết trong cơ thể hắn. Mà ngay khi cổ trần luyện dược, Sơn Hải Thành ở trên bờ biển vô tận, đang gặp phải một trận sóng thần khủng bố công kích. Tại Sơn Hải Thành, vô số tướng sĩ tập trung trên tường thành. Long Uyên cầm chiến thương ngạo nghễ đứng ở phía đầu thành. Sắc mặt hắn nghiêm túc, nhìn sóng thần khổng lồ cuồn cuộn bên ngoài thành. Sóng cao mấy chục thước khiến người ta sợ hãi. Phía sau hắn là hai người Cổ Đại Sơn cùng La Hải. Sắc mặt cả hai đều rất ngưng trọng. Nhìn sóng thần khủng bố bên ngoài, phảng phất như biển cả nổi giận vậy, cách chương.